Chương 816, dò xét thần ma di tích. Chương 816, dò xét thần ma di tích. Mặc dù biết nơi này sớm đã bị người vơ vét sạch sẽ, nhưng tới gần nơi đây, như cũ có thể cảm nhận được thần ma này chiến trường di tích bên trong phát ra sông thiên sát khí, thậm chí còn có mơ hồ sát phạt chi âm tại vang lên bên tai, làm cho người ta khiếp đảm người tim và mật đều tăng, chính là can đảm người, cũng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lục Vũ có chấn huyền tháp bên người, nguyên thần thuần dương, đối với những thần ma này còn sót lại sát niệm sát khí cũng không thèm để ý thế, nhưng chỉ nhìn này mảnh mênh mông chiến trường, cũng không khỏi được có thể cảm nhận được năm đó thần ma cuộc chiến thì thảm thiết. Này sương mù đối với thần niệm lực cản thật lớn, mặc dù lấy Lục Vũ thần niệm tu vi, hiện tại cũng chỉ có thể phát giác được bên người 300 trượng trong phạm vi. Lại xa, liền trở nên mơ hồ không rõ. Đứng ở sương mù ra, Lục Vũ phá vọng chân nhãn toàn bộ triển khai, vào trong nhìn lại, tuy chỉ có thể nhìn đến mấy trăm trượng cảnh vật, nhưng đã đầy đủ. Đây là một mảnh bình nguyên biên, cỏ cây tươi tốt cực kỳ. Đừng nhìn nơi này đối với rất nhiều người mà nói, cũng đã bị vơ vét sạch sẽ, nhưng trên thực tế, có này sương mù, thiên nhiên chính là đối với thần ma chiến trường một loại bảo hộ, tu vi không đủ người, tiến nhập nơi này, cuối cùng có thể hay không đi ra còn muốn khác nói. Huống hồ, Lục Vũ chưa bao giờ cảm thấy thế giới này có cái địa phương kia là tuyệt đối an toàn, nhất là loại này có quỷ dị ma vực che đậy địa phương. Ai biết âm thầm có hay không có người đang tại mai phủ, chờ ngươi buông lỏng cảnh giác, giết người đoạt bảo loại chuyện này, vô luận là kiếp trước kiếp này đều nghe qua không ít, cho nên lại tiến nhập lúc trước, Lục Vũ hay là trước quan sát một phen, làm được đầy đủ cẩn thận. Hơn nữa thần ma này chiến trường di tích tồn tại vô số năm, đã sớm đem này một phương thiên địa luyện hóa thành một chỗ độc lập thế giới, như phảng phất là vừa ra tiểu bí cảnh đồng dạng, muốn nói bên trong hoàn toàn bị vơ vét từng chút một không dư thừa, Lục Vũ thật sự là không tin. Tối đa cũng chính là những cái kia tương đối có giá trị xác thực đã cũng bị vơ vét đi, còn dư lại đều là chút gân gà hoặc là không có giá trị gì đồ vật mà thôi. Lục Vũ đi vào trong sương mù, này sương mù vô cùng quỷ dị, cũng không tổn thương tu sĩ, cũng không phải đặc biệt ảnh hưởng tầm mắt, hắn cảm giác coi như là phổ thông ở chỗ này cũng có thể thấy được cái hơn 10-20 trượng cự ly, này đối với rất nhiều người mà nói đã đầy đủ. Thế nhưng này sương mù rốt cuộc là lai lịch ra sao, lại làm cho Lục Vũ có chút nghi hoặc. Chỉ là nơi đây cũng không có người nào có thể hỏi, cũng chỉ có thể đem này nghi hoặc để ở trong lòng. Lục Vũ tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát liền bước tới hơn 10 dặm, ở bên trong phát hiện một ít phổ thông linh dược, còn có một ít sát khí hoặc là âm khí ngưng tụ, nhưng trừ đó ra, liền rốt cuộc không có bất kỳ vật gì. Từ thần ma thi thể, đến thần ma đã từng sử dụng vũ khí pháp bảo hải cốt, tất cả cũng không có. Thời điểm này Lục Vũ cũng hiểu được, nay cái gọi là bị vơ vét sạch sẽ nguyên lai là cái này cái ý tứ. Chỉ là cái đó và Bách Tinh Hải thần ma di tích so sánh, Lục Vũ trung quy cảm giác bất chút cái gì, tuy Lục Vũ tu vi hiện tại còn chưa tới thiên chi cảnh, nhưng có thể đủ cảm giác được, chỗ này thần ma chiến trường di tích lưu lại xuống khí tức so với Bách Tinh Hải như đường không ít, hơn nữa càng có một loại phạm vi tựa hồ đã bị khóa chặt cảm giác. Chẳng lẽ thần ma đại chiến thời điểm, còn có thể hạn định chiến trường đây quả thực là đùa cợt, đều đến đả sanh đả tử thời điểm, ai còn quan tâm những cái kia có thể tình huống hiện tại, nhất là này sương mù. Lại càng là cho Lục Vũ một loại cảm giác quỷ dị. Lúc này cách đó không xa mấy đạo thân ảnh lướt qua, tựa hồ là phát hiện Lục Vũ, nhất thời ngừng một chút, trong chớp mắt vài đạo băng lánh bên trong mang theo ác ý con mắt nhìn qua. Lục Vũ đối với loại chuyện này sớm có dự liệu, cũng không có bất kỳ nhượng bộ, đồng dạng hai mắt đón mấy người kia nhìn sang. Phốc, bốn người phảng phất trong chớp mắt bị cái gì trọng kích đồng dạng, đột nhiên thân hình run lên, liền phun ra một ngụm máu tươi, bốn người tựa như sủi cảo, ngã rơi xuống mặt đất. Một người trong đó liền nhìn nhiều liếc một cái cũng không có, dồn dập địa thấp giọng kêu một tiếng nói, chạy ba người khác sớm đã bị Lục Vũ cái nhìn này nhìn sợ đến vỡ mật, lúc này nghe được người cầm đầu như vậy vừa gọi, đâu còn có vừa rồi tràn đầy ác ý khí thế, trực tiếp đè thấp thân hình, hốt hoảng mà chạy, sợ cái này lạ lẫm người trẻ tuổi không buông tha bọn họ. Lục Vũ mắt thấy những người này rời đi, liền thu hồi ánh mắt, không có chút nào đuổi giết ý tứ. Hắn là tới nơi này dò xét thần ma chiến trường di tích, lại không thích giết chóc. Không cần phải vì một ít không chuyện cần thiết tình chậm trễ thời gian. Lại đi một hồi, Lục Vũ rốt cục phát hiện là lạ ở chỗ nào. Tại đây một mảnh lớn bình nguyên phía trên, liền một chỗ kiến trúc cũng không có, chỉ có thần ma đã từng giao thủ đối với đại địa tạo thành phá hư, cho đến ngày nay, những địa phương này hoặc là biến thành hồ nước, hoặc là biến thành núi cao. Nhưng là chính là bởi vì như thế, Lục Vũ nghi ngờ trong lòng càng nhiều. Thần ma cũng không phải là cái gì đại bạch thái cải trắng, hai bên lại càng là không chết không thôi. Căn bản không có khả năng có bất kỳ thương lượng, ước định chết ở nơi nào đấu. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, bây giờ nhìn đến chỗ này chiến trường di tích, như phảng phất là hai bên ước định hảo chiến đấu địa điểm. Thậm chí ngay cả tham chiến thần ma cuối cùng cũng chỉ là chết trận, mà không có một cái chạy trốn hoặc là rời đi. Điều này thật sự là thật là quỷ dị, cho dù hai bên lực lượng tương đương, cuối cùng đồng quy vu tận, thế nhưng chiến trường cũng không có khả năng liền hạn định tại như vậy địa phương nhỏ bé, mà không có bất kỳ ngoài ý muốn hoặc là kéo dài. Thế nhưng là tại Lục Vũ lấy tốc độ nhanh nhất vòng quanh chiến trường dạo qua một vòng, cuối cùng cho ra một cái quỷ dị kết luận, kia chính là cái này thần ma chiến trường tựa hồ là sớm đã bị xác định hiếu chiến trận, thậm chí có thể là trực tiếp đã bị lấy lực hoặc là pháp bảo hạn định tại như vậy vừa ra cố định khu vực, cho nên mới không có đối với chiến trường bên ngoài có bất kỳ phá hư. Bằng không, lấy thần ma năng lực, đừng nói như vậy một ít mảnh chiến trường, coi như là cả khỏa tinh cầu cũng sớm đã bị đánh bể đã không biết bao nhiêu lần. Lục Vũ thần niệm thâm nhập dưới đất, tuy thì cách vô số năm, thế nhưng Lục Vũ như cũ có thể phát giác được một chút năm đó lưu lại trận pháp khí tức, chỉ là khí tức này 10 phần yếu ớt, diện tích cũng 10 phần quảng đại, nếu không phải trong lòng của hắn có chỗ hoài nghi, nhất định là vô pháp phát hiện. Hiện giờ, trận pháp này sớm đã không biết bỏ chạy hoặc là tiêu tán bao nhiêu năm, thoạt nhìn tựa hồ đã không có ít nhiều uy lực. Bất quá Lục Vũ tại một phen xem xét, dù cho hắn tại trận pháp biết được trên thành tựu không cao, cũng có thể nhìn ra được, này trải rộng trên trăm vạn dặm bình nguyên phía dưới trận pháp, tác dụng lớn nhất chính là gia cố, đó chính là vô luận thần ma như thế nào giao thủ, cũng sẽ không đối với đại địa tạo thành quá lớn tổn hại. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, hắn nhìn thấy thần ma chiến trường chính là một chỗ thần ma đặc biệt tuyển định lại còn tại trước đó tiến hành qua gia cố chiến trường, tựa hồ hai bên là ước định hảo lúc này từ đấu. Về phần nguyên nhân, Lục Vũ chẳng quản có vô số loại suy đoán, có thể cuối cùng không có bất kỳ chứng cứ nào, cũng liền vô pháp xác định. Lục Vũ đi một chút ngừng, cuối cùng lần nữa trở lại chiến trường biên, đứng tại kia sương mù chợt bao phủ bình nguyên giới hạn ra, mục quang rơi vào kia sương mù phía trên, suy tư về chỗ này thần ma đại chiến di tích đủ loại nghi hoặc. Thần ma chính là thượng cổ lúc trước cường đại nhất tồn tại, thế nhưng ngược lại địa thần ma hội cường đại tới trình độ nào, cũng không có người có rõ ràng nhận thức, trừ phi thấy tận mắt qua thần ma. Bất quá thần ma này di tích lúc này đã không dư thừa dưới cái gì, cùng Bách Tinh Hải thần ma di tích so sánh, Lục Vũ đã có thể xác định, nơi này thần ma di tích cùng Bách Tinh Hải hoàn toàn bất đồng, nhưng đến cùng là vì cái gì, đây cũng không phải là chỉ dựa vào điểm này manh mối có thể biết. Đang định quay người rời đi, đồng nhiên Lục Vũ tựa hồ cảm giác được cái gì, hai mắt kim quang hiện hiện, hướng về xa xa nhìn lại, tại mấy trăm trượng xa ngoại trong sương mù một đạo thân ảnh cũng đang hướng ra phía ngoài đi tới. Người đến là một cái thoạt nhìn tuổi tác không lớn thanh niên tu sĩ, vừa đi còn một bên lắc đầu tự nói, đang nói gì đó. Nơi này sương mù khẳng định không đơn giản, nhưng so với trước kia gặp qua mấy cái thần ma di tích niên đại còn muốn đã lâu, nơi này cự ly Bách Tinh Hải gần như vậy, lại không biết Bách Tinh Hải thần ma di tích là cái bộ dáng gì. Lục Vũ nghe được người này lẩm bẩm, lông mày không khỏi hơi hơi dương lên, không nghĩ tới xảy ra chính mình, vẫn còn có người chú ý tới điểm này, thậm chí còn chứng kiến qua rất nhiều cái thần ma di tích, ngược lại là có chút ý tứ. Vị đạo hữu này xin, tại hạ Lục Vũ trực tiếp đứng ở đối phương phải qua trên đường, chờ hắn đi tới, lúc này mới mở miệng. Người kia tựa hồ không có chú ý tới mình phía trước vẫn còn có người, bất quá tại ngẩng đầu, thấy được Lục Vũ thời điểm, chỉ là hơi hơi lộ ra vẻ kinh dị, nhân tiện nói, đạo hưu vì sao ngăn lại đường đi của ta. Hắn là biết bên trong di tích có không ít người làm lấy giết người đoạt bảo mua, bất quá hắn một cái hóa thần cảnh tu sĩ, mặc dù trên người có ít đồ, sợ cũng sẽ không bị vừa ý mắt. Huống hồ hắn tuy tu vi không cao, nhưng thực lực cũng là không quen, lại có một ít át chủ bài trên tay, cho nên mới dám ở bực này lạ lẫm chi địa bốn phía chạy, mà không cần lo lắng nguy hiểm gì. Bất quá trước mắt người này thoạt nhìn ngược lại không giống như là cướp đường, hơn nữa người này tu vi hắn căn bản nhìn không thấu, không biết một thân ngăn lại chính mình là vì chuyện gì. Lục Vũ cười nhạt một tiếng, đạo hữu không cần phải lo lắng, tại hạ nhưng không phải là cái gì cướp đường mau tặc, chỉ là vừa rồi thấy đạo hữu một đường tỉnh lại, trong miệng lẩm bẩm thần ma di tích như thế nào, để ở quyết tâm sinh hiếu kỳ, cho nên đặc biệt hiện thân gặp mặt, muốn cùng đạo hưu bắt chuyện một phen. Hà nguyên lai như thế, đạo hưu vậy mà cũng đúng thần ma di tích cảm thấy hứng thú. Kia hóa thần thanh niên tu sĩ nhãn tỉnh sáng lên, nhất thời liền hứng thú. Lục Vũ gật gật đầu, thản nhiên nói, tuy những tinh vực khác thần ma chiến trường di tích tại hạ không có xem qua, thế nhưng Bách Tinh Hải thần ma di tích tại hạ vẫn còn tính quen thuộc, thậm chí còn ở ngoại vi dạo qua một đoạn thời gian ngắn. Thế nhưng lần này đi tới đây, thấy được này cái gọi là thần ma chiến trường di tích, lại có chút nghi hoặc, cảm giác có dũng khí là lạ ở chỗ nào. Cho nên, nghe thấy đạo hữu vừa rồi lẩm bẩm, lúc này mới tùy tiện gặp nhau. Còn không biết đạo hữu họ gì cao danh, ở nơi nào tu luyện. Không dám, tại hạ Tư Đồ Tín, tại vô lượng đại thế giới Càn Khôn Đạo Tông tu luyện. Lục Vũ tại đi qua Khư Thị, đối với chư thiên vạn giới coi như là có chút ít rõ ràng, biết vô lượng đại thế giới tại chư thiên vạn giới bên trong coi như là vô cùng nổi danh một cái tiên tu thế giới, nó trung tông phái mọc lên san sát như rừng, là vô lượng đại thế giới thế lực cường đại nhất. Thế gia cùng đế quốc ngược lại chỉ có thể coi là bám vào tông môn phía trên nước phụ thuộc thế lực, cùng nguyên bản thiên đô cũng không tương đồng.